Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Đây là bộ truyện mà kênh Radio Đêm đã xin phép tác giả Tâm Từng được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu các bạn khán thính giả nào thấy bộ truyện này được phát sóng trên một kênh khác mà không phải là do Thu Huệ diễn đọc, xin hãy gửi thông báo về email radiodemvn@gmail.com. Bộ truyện kể về cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Chi và Tuấn Đạt. Cô và anh là một cặp đôi trai tài gái sắc mà bao người mơ ước. Quỳnh Chi là một ca sĩ diễn viên khá nổi tiếng, còn Tuấn Đạt là một cán bộ cấp cao của nhà nước rất đẹp trai và phong độ. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc viên mãn, nhưng cuộc hôn nhân của họ có những bí mật mà người trong cuộc mới có thể hiểu. Vậy thì bí mật đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi là một người phụ nữ có một cuộc sống toàn vẹn mà bao người mơ ước. Bất kể một cô gái nào cũng mơ có một cuộc sống như tôi. Mọi người đang tò mò muốn biết tôi là ai đúng không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quỳnh Chi, tôi là diễn viên ca sĩ khá nổi tiếng và đang được chào đón ở trong nước và nước ngoài nhờ giọng hát hay và được trời phú nhan sắc mỹ nhân. Người đẹp hát hay là có thật nhé. Không những thế, chồng tôi còn là cán bộ cao cấp và đang tranh cử chủ tịch quốc hội. Chồng tôi tên Tuấn Đạt, anh ấy không những tài giỏi và siêu giàu, anh còn là một người đàn ông rất đẹp trai và phong độ mà bất kể cô gái nào mới nhìn thấy đã mê, trong đó có tôi. Thế nên tôi mới nhanh chóng lên xe hoa theo chồng sau 6 tháng hẹn hò. Chúng tôi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc vẹn toàn. Trong mắt công chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Trên mạng xã hội, chúng tôi luôn chia sẻ những bức ảnh đôi tình cảm và dành cho nhau những lời hoa mỹ. Vì tôi là người nổi tiếng nên cuộc sống của chúng tôi luôn được mọi người quan tâm chú ý. Khi chúng tôi cùng nhau xuất hiện trước ống kính, chúng tôi luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Vì thế, chúng tôi có rất nhiều fan hâm mộ. Mọi người luôn mơ ước có được một cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn như tôi. Nhưng không ai biết sự thật bên trong vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo đó là cả một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhìn bề ngoài, vợ chồng tôi hạnh phúc vậy thôi. Chứ thực chất, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, thậm chí tôi còn cảm thấy vô vị nữa. Chồng tôi, anh rất bận công việc, anh còn bận rộn hơn cả một người nổi tiếng như tôi. Từ khi kết hôn, tôi đã đi diễn ít đi. Mỗi tuần tôi đi diễn 1-2 buổi thôi, còn tôi dành thời gian để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Nói thật là vợ chồng tôi có rất nhiều tiền, nên tôi thấy mình không cần thiết phải suốt ngày vùi đầu vào công việc nữa. Lúc chưa kết hôn, tôi đã làm việc hết công suất. Tôi đi diễn kín lịch, cả tháng không ngừng nghỉ. Tiền tôi kiếm được nhiều rồi, nên bây giờ khi tôi kết hôn, tôi muốn dành thời gian chăm sóc gia đình và tôi muốn có những đứa con ngoan. Tôi muốn có một gia đình thật hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Thế nhưng chồng tôi quá bận, anh ấy suốt ngày chỉ biết tới công việc. Đợt này anh ấy đang tranh cử, nên tôi luôn ủng hộ anh ấy. Anh ấy không quan tâm tới tôi, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi muốn là hậu phương vững chắc của anh ấy, để anh ấy yên tâm làm việc của mình. Kết hôn được 5 tháng, nhưng số lần vợ chồng tôi ân ái rất ít. Lúc nào anh ấy cũng chỉ lo nghĩ cho công việc của mình, và anh không quan tâm tới tôi, nên tôi thấy tủi thân. Ngày cuối tuần tôi muốn rủ anh ấy đi ăn, thì anh ấy lại bận đi ăn cùng mọi người ở cơ quan. Anh ấy lúc nào cũng coi công việc quan trọng hơn tôi, nên nhiều khi tôi cảm thấy chạnh lòng lắm. Nên tôi rất mong lần này anh ấy sẽ đạt được mục đích của mình. Như thế sau này anh sẽ có thời gian dành cho tôi. Mỗi tuần anh ấy sẽ tặng tôi một món quà đắt tiền, nhưng tôi không cần quà và cũng không cần tiền, bởi vì những thứ đó tôi có nhiều rồi nên tôi không cần nữa. Tôi cần anh ấy ở bên tôi, nhưng anh ấy lại không hiểu điều đó. Hôm nay là sinh nhật tôi, một ngày đặc biệt. Mọi người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi rất nhiều, nhưng tin nhắn mà tôi mong chờ nhất thì lại không thấy. Chồng tôi bận việc nên anh quên luôn cả sinh nhật của tôi. Mãi tới tối, anh ấy mới trở về nhà với một bó hoa hồng. Anh thấy tôi buồn nên anh ấy đã dỗ dành tôi. Vợ à, chúc mừng sinh nhật vợ. Tôi thở dài, nói giọng giận dỗi. Em tưởng là anh quên ngày sinh nhật của em rồi chứ. Anh quên làm sao được, do hôm nay anh bận quá vợ à. Anh sẽ bù cho vợ. Vợ muốn gì cứ nói với anh nhé. Anh cũng biết là em không thích quà mà. Thế em thích gì nào? Em thích anh. Tưởng gì, chứ thế thì quá đơn giản. Cuối cùng thì sau 2 tuần nằm không, hôm nay chồng tôi đã chủ động rủ tôi đi tắm cùng. Những nụ hôn, những cái ôm ghì chặt trong nhà tắm và những cảm xúc dâng trào, hạnh phúc ngập tràn ấy cũng không thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng của tôi. Nói thật, vợ chồng mới cưới, 1 tháng chỉ có 3-4 lần, tôi cảm thấy ý không đủ. Tôi muốn được nhiều hơn thế, nhưng chồng tôi không quan trọng việc đó, anh chỉ biết tới công việc mà thôi. Có những lúc tôi cảm thấy rất thất vọng. Có thể khi nghe tôi kể, mọi người sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ không ngừng suy nghĩ về việc đó. Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu sinh lý, và tôi cũng vậy. Đó là khoảng trống mà chồng tôi không thể lấp đầy. Tôi co lên mạng tìm hiểu và mua đồ ăn bổ dưỡng cho chồng, như hàu, thịt bò, các loại hải sản tươi ngon nhất. Thế nhưng chồng tôi vẫn không có tiến triển. 1 tháng chỉ gần gũi vợ 3 lần, cũng không cuồng nhiệt gì cả, vẫn cứ nhạt nhẽo như lúc mới cưới tới bây giờ. Tôi hết cách, tôi không thể khiến chồng tôi say đắm tôi được. Tôi đã làm đủ mọi cách, như mua nhiều đồ bồi bổ cho chồng, tôi ăn mặc gợi cảm trên giường, tôi rủ chồng xem phim 18+, nhưng mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa. Thậm chí tôi còn bị chồng mắng là lẳng lơ. Điều đó khiến tôi mất hứng và không muốn làm gì nữa. Tôi tới nhà đứa bạn thân chơi để cho nhanh hết thời gian, chứ tôi ở nhà một mình không ai nói chuyện, tôi lại hay nghĩ linh tinh. Thấy tôi ngồi thở dài, bạn mới hỏi: Chi, mày nghĩ gì thế? Không có gì. Nhìn mày là tao biết mày có chuyện rồi, không thể nói ra với tao sao? Hồng à, tao hỏi mày chuyện tế nhị được không? Ừ, hỏi đi, tao sẵn sàng trả lời mà. Mày và chồng mày 1 tháng mấy lần? À, chuyện đó tao không nhớ chính xác, nhưng mà chồng tao đêm nào nó cũng... Nhiều hôm tao mệt nó cũng không tha ấy chứ. Quỳnh Chi tròn xoe mắt nhìn Hồng. Thật vậy luôn hả? Thật chứ sao, thế còn vợ chồng mày thì sao? Quỳnh Chi buồn bã nói. 1 tháng 3 lần. Ít vậy sao? Ừ, mới cưới được vài tháng chứ mấy. Chồng tao suốt ngày chỉ nghĩ tới công việc, anh không ham hố chuyện đó đâu. Hồng suy nghĩ một hồi rồi nói. Không đúng, đàn ông mà không đam mê vợ ấy, thì chắc chắn là anh ta có bồ nhí bên ngoài rồi. Không phải đâu, tao hiểu chồng tao mà, anh ấy chỉ đam mê công việc thôi. Không thể nào có chuyện đó được, chắc chắn là chồng mày có bồ rồi chi ạ. Tao nghĩ là không phải đâu, tao không thấy anh ấy có gì lạ cả mà. Không ngủ với mày, đó chính là vấn đề lạ đó. Mày ngốc quá đấy chi ạ. Không đâu, do tao suy nghĩ nhiều quá thôi. Tao nhu cầu cao nên tao hay nghĩ vớ vẩn thôi mà. Ai mà chả có nhu cầu, nhưng chồng mày như vậy là quá ít. Mới cưới mà không thể ít như thế được, chắc chắn chồng mày có bồ rồi đó. Khi Hồng nói nhiều quá khiến tôi đau hết cả đầu, nhưng tôi không tin là chồng tôi có bồ đâu. Anh ấy chỉ là quá bận công việc. Anh ấy bận tới mức không có thời gian dành cho gia đình, thì sao anh ấy có bồ được chứ. Tôi luôn tin tưởng chồng mình như vậy. Đợt này chồng tôi bận nhiều việc hơn nên tôi đi hát trở lại. Tôi muốn đi hát cho thoải mái, chứ ở nhà mãi cũng không ổn với một người hay suy nghĩ như tôi. Tôi tới phòng trà của Hồng và hát ở đó, vừa kiếm thêm tiền, vừa có bạn trò chuyện vui vẻ hơn ở nhà một mình. Một nhiều buổi tối tôi hát 3 bài. Từ ngày có tôi tới hát, phòng trà của Hồng đông khách hẳn. Mặc dù từ khi lấy chồng tôi ít xuất hiện, nhưng tôi vẫn được mọi người chào đón. Thế nhưng tôi vẫn không thấy vui vẻ hơn là mấy. Hồng thấy tôi uống cà phê nên hỏi. Dạo này mày thay đổi nhiều quá đấy chi ạ. Tao vẫn thế mà. Trước mày có bao giờ uống cà phê đâu, thế mà giờ mày đang uống cà phê đó. Ừ thì tao mới uống cà phê thôi, tao không nghĩ cà phê lại ngon vậy. Mày đã điều tra vụ kia chưa? Vụ gì? Chồng mày. Điên à? Chồng tao không có bồ đâu. Mày cứ bênh chồng mày đi, rồi tới lúc lão ấy có bồ thật thì mày đừng có than với tao nhé. Tao tin anh ấy, mày không cần lo chuyện đó đâu. Mày tin lão ấy mà mặt mày chảy dài thế sao? Này, nếu có một ngày tao phản bội lão chồng tao thì sao nhỉ? Sao tự dưng mày lại hỏi thế? Nói thật là từ khi lấy chồng, tao chưa bao giờ được thỏa mãn chuyện ấy mày à? Có phải nhu cầu của tao cao quá không? Tao muốn được làm chuyện đó một cách cuồng nhiệt. Nhưng chồng tao thì mày biết đấy, lão không thèm động vào người tao luôn, nên tao rất khó chịu. Và tao từng nghĩ tới chuyện ngoại tình rồi mày ạ. Hồng nghe Chi nói như vậy, cô không trách bản, cô lại hiểu tâm trạng của Chi lúc này. Tao hiểu mà, vợ chồng mới cưới mà một tháng ngủ với nhau 3 lần là quá ít. Với lại chồng mày không khiến mày thỏa mãn nên mày mới khó chịu như vậy đấy. Mày muốn ngoại tình để giúp bản thân giải tỏa thì tao ủng hộ mày, chỉ cần mày cẩn thận, không làm ảnh hưởng tới gia đình mày là được. Mày ủng hộ tao ư? Việc ngoại tình là một việc sai trái đó Hồng. Thế tao mới nói là mày cẩn thận. Nếu mày không giải tỏa được những bí bách trong cơ thể của mày thì tao sợ mày không ổn đâu. Nên nếu việc ngoại tình có thể giúp mày giải quyết được mọi vấn đề thì mày cứ làm đi Chi ạ. Cảm ơn mày nhé. Không có gì đâu. Đêm hôm đó Quỳnh Chi trở về nhà, chưa thấy chồng cô về nên cô gọi điện cho chồng. Chồng cô nói là đi giải quyết công việc, 2 ngày nữa mới về. Quỳnh Chi buồn bã trong căn nhà trống trải, nửa đêm không ngủ được. Cô lên mạng tìm kiếm những đối tượng độc thân đang tìm bạn, và cô nhanh chóng tìm được một nhóm giao lưu kết bạn. Cô ấn tham gia nhóm và được duyệt vào nhóm ngay sau đó. Quỳnh Chi tò mò vào nhóm, lướt lên xem trong nhóm có rất nhiều thành viên đăng ảnh tìm bạn, đều là trai xinh gái đẹp cả. Quỳnh Chi mỉm cười và nghĩ, hóa ra cũng có nhiều người cô đơn giống mình lắm. Nhìn những anh chàng 6 múi cơ bắp, Quỳnh Chi thích lắm. Sao mà nhìn đẹp trai thế nhỉ? Thế mà lại đăng ảnh tìm người yêu như vậy? Nhiều người ế như vậy sao? Quỳnh Chi lướt xem thì cô thấy một người đàn ông trẻ đăng ảnh tìm bạn hẹn hò. Mà anh ta nói địa chỉ ở gần khu cô ở. Cô liền vào trang cá nhân của anh ta và xem ảnh. Anh ấy tên là Quốc Bình. Công việc của Bình là huấn luyện viên thể hình ở phòng tập gym gần nhà cô luôn. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình, bảo sao đẹp trai và cơ thể săn chắc như vậy. Quốc Bình đăng ảnh sặc mũi thính ở trang cá nhân của anh ấy. Em muốn tập gym miễn phí thì hãy nhắn tin cho anh. Quỳnh Chi nhìn Quốc Bình, cô thấy ưng mắt nên cô chủ động nhắn tin cho Quốc Bình. Em muốn tập gym miễn phí. Ngay lập tức Quốc Bình trả lời luôn. Vậy em tới phòng tập gym gặp anh nhé. Quỳnh Chi thấy tim của mình đập nhanh. Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho trai mà cô cảm thấy căng thẳng hồi hộp quá. Cảm giác rất đặc biệt nên Quỳnh Chi rất hào hứng. Cô liền hẹn Quốc Bình sáng ngày hôm sau cô sẽ tới phòng tập để gặp anh. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Quỳnh Chi lấy hết can đảm để tới phòng tập gặp Quốc Bình. Quốc Bình rất vui khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp lại vừa nổi tiếng tìm gặp anh, nên anh hào hứng lắm. Anh nhiệt tình chăm sóc Quỳnh Chi như bóp vai giúp cô thư giãn. Anh còn nói thẳng suy nghĩ của mình. Anh biết em đã có chồng rồi, nhưng nếu em thích thì anh sẽ làm người tình bí mật của em. Quỳnh Chi ngại ngùng nói. Anh dễ tính như vậy sao? Quốc Bình thành thật nói. Nói thật, đêm qua lúc em nhắn tin cho anh, lúc đó anh rất bất ngờ bởi anh rất thích em. Anh thích nghe em hát, anh thích nụ cười của em. Nhưng anh cũng biết em đã kết hôn rồi, nên anh làm fan của em hàng ngày, nghe em hát vậy thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày thần tượng của mình lại tới phòng tập của mình để mà tìm mình thế này đâu. Anh thích nghe em hát thật sao? Thật. Em có tin là trong điện thoại của anh có rất nhiều ảnh của em không? Sau đó Quốc Bình mở điện thoại cho Quỳnh Chi xem. Em nhìn đi, em chính là nữ thần tượng của anh đấy. Quốc Bình nhanh chóng nắm tay Quỳnh Chi, anh muốn hôn cô nhưng Quỳnh Chi né tránh. Quốc Bình liền nói. Anh xin lỗi, em không giận anh chứ? Không sao ạ. Tại được gặp thần tượng của mình nên anh vui quá đó. Quỳnh Chi rất vui. Cô không ngờ cô lại có một fan nam đẹp trai lại ăn nói dễ nghe như thế. Quốc Bình còn pha cà phê mời Quỳnh Chi. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Hai người nói chuyện rất hợp, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Từ hôm đó, Quỳnh Chi bắt đầu suy nghĩ về Quốc Bình. Hai người bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau. Quốc Bình nhắn tin cho Quỳnh Chi mỗi ngày. Buổi sáng, anh nhắn tin chúc cô ngày mới tốt lành và không quên dặn dò cô ăn sáng. Buổi trưa, anh gọi điện hỏi thăm cô, xem cô ăn cơm chưa. Buổi tối, anh nhắn tin và kể cho cô nghe về một ngày làm việc của mình, rồi anh nhắc cô đi ngủ sớm. Những hôm Quỳnh Chi đi hát ở phòng trà, Quốc Bình tới phòng trà và ngồi nghe cô hát. Quốc Bình vui lắm. Ngày trước anh hâm mộ cô, nhưng anh không thể nói ra. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi khi anh và thần tượng của mình đã làm bạn với nhau. Quỳnh Chi nhìn thấy Quốc Bình ngồi nghe mình hát thì cô vui lắm. Cô đã nhanh chóng quên hết những muộn phiền trong lòng của cô. Cô thấy cuộc đời vui vẻ và có ý nghĩa hơn, không còn tẻ nhạt và vô vị như trước nữa. Một tuần trôi qua, Quỳnh Chi và Quốc Bình vẫn quan tâm nhau mỗi ngày. Ban ngày Quỳnh Chi tới phòng tập của Quốc Bình, tập gym. Còn buổi tối thì Quỳnh Chi đi hát, Quốc Bình tới phòng trà, nghe cô hát. Cứ như vậy, Quỳnh Chi và Quốc Bình đã thừa nhận là thích nhau. Cả hai đang dần thích nhau mỗi ngày và muốn gặp nhau thường xuyên hơn. Tuy chỉ là gặp mặt và trò chuyện thôi, nhưng Quỳnh Chi và Quốc Bình đều rất vui vẻ. Quỳnh Chi mà nhắn tin với Quốc Bình, cô quên luôn cả chồng của mình. Mãi tới khi Quốc Bình nhắc cô đi ngủ sớm, cô mới nhìn đồng hồ. 12 giờ rồi sao? Quỳnh Chi thở dài khi thấy chồng mình vẫn chưa về. Anh Đạt làm cái gì mà 12 giờ đêm còn chưa thấy về? Công việc gì mà làm tới nửa đêm như vậy chứ? Quỳnh Chi thở dài, cô chùm chăn và ngủ. Cô cũng không còn buồn nhiều như trước nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Quốc Bình đã giúp cô xoa dịu những lạnh nhạt thờ ơ của chồng cô. Tuấn Đạt trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Quỳnh Chi đã chìm vào trong giấc ngủ. Cô không còn ngu ngốc đợi anh về như trước. Bây giờ có người mới trò chuyện với cô mỗi ngày, làm cô vui rồi. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh Chi tỉnh giấc thì cô thấy chồng cô đang nấu đồ ăn sáng. Cô giật mình vì từ ngày cưới nhau, đây là lần đầu tiên Tuấn Đạt vào bếp nấu nướng. Anh đang làm gì thế? Anh đang làm đồ ăn sáng. Em ngồi chờ anh chút nhé. Anh bị cái gì thế? Anh có sao đâu, anh nấu đồ ăn sáng thôi mà em. Nhưng chưa bao giờ làm điều đó cả. Thì bây giờ anh làm, em ngồi chờ anh đi. Lần đầu Quỳnh Chi được chồng nấu đồ ăn sáng nên cô thấy lạ, nên không nuốt nổi. Chồng cô thông báo một tin vui là anh đã giành trúng cử vào vị trí cấp cao. Quỳnh Chi vui mừng, cô chúc mừng anh và muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng anh vào tối nay. Tuấn Đạt vui vẻ đồng ý, hai vợ chồng đã ôm nhau thắm thiết sau nửa tháng lạnh nhạt. Ăn sáng xong, Tuấn Đạt đi làm, còn Quỳnh Chi tới phòng tập gym gặp Quốc Bình. Sau khi tập xong, Quỳnh Chi thay đồ định đi về, thì Quốc Bình giữ cô lại. Anh kéo cô vào phòng riêng và đóng cửa lại. Quốc Bình ôm chầm lấy Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, anh yêu em. Quỳnh Chi vội đẩy Quốc Bình ra. Anh làm gì vậy hả? Bỏ em ra. Quốc Bình đẩy Quỳnh Chi nằm xuống giường và hôn cô. Quỳnh Chi đẩy anh ra nhưng anh giữ chặt cô và nói. Quỳnh Chi à, anh rất thích em. Anh biết em cũng có tình cảm với anh nên em mới tìm anh đúng không? Hai người thiếu thốn tình cảm gặp được nhau là hạnh phúc mà. Anh yêu em. Nhưng mà em có chồng rồi. Anh biết điều đó, nhưng nếu chồng em không mang lại hạnh phúc cho em thì để anh thay chồng em làm điều đó. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Em đừng suy nghĩ gì cả, có anh ở đây rồi. Quốc Bình hôn Quỳnh Chi, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô không thể cưỡng lại sự mê hoặc ấy. Quốc Bình nhanh chóng cởi áo khoe cơ thể 6 múi săn chắc của anh, cầm tay Quỳnh Chi, để tay của cô lên ngực của mình. Anh biết là em đang cần gì mà, em hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, nhất định anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Quỳnh Chi nghe Quốc Bình nói vậy, cô bắt đầu động lòng. Cô im lặng không trả lời. Quốc Bình bắt đầu hôn cô. Hai tay của anh bắt đầu khám phá khắp cơ thể của cô. Bàn tay điêu luyện ấy khiến Quỳnh Chi từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được mình đang khao khát mãnh liệt. Mọi chuyện tưởng như hòa hợp không thể tách nhau ra. Thì một luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu của cô. Không thể được. Mình làm chuyện sai trái đấy. Mình làm vậy là có lỗi với chồng của mình. Không được, mình phải dừng lại ngay. Quỳnh Chi vội đẩy Quốc Bình ra. Không được, em phải về đây. Quốc Bình còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Quỳnh Chi đã chạy ra ngoài. Anh ngồi đơ người ra. Rõ ràng mọi chuyện đã tới mức đó rồi mà Quỳnh Chi vẫn từ chối anh là sao vậy chứ? Quốc Bình mỉm cười, anh thầm nghĩ. Cô ấy không phải là người dễ dãi như mình vẫn nghĩ. Xem ra cô ấy chính là người phụ nữ mà mình đang tìm kiếm rồi. Nhất định sẽ có một ngày cô ấy toàn tâm toàn ý theo mình và ngày đó sẽ không còn xa nữa. Quỳnh Chi đi về nhà và cô thầm nghĩ. May quá, chưa có chuyện gì xảy ra. Quỳnh Chi, mày tỉnh táo lại đi. Mày có chồng rồi, mày không thể phản bội chồng mày như thế được. Mày phải biết kiềm chế. Mày tuyệt đối không thể bản thân bị chi phối bởi những dục vọng thấp hèn đó. Sau đó Quỳnh Chi vào nhà tắm. Cô xả nước lạnh vào đầu để tỉnh táo. Nhất định cô phải dẹp hết những dục vọng thấp hèn đó đi. Tắm xong, Quỳnh Chi tỉnh táo lại. Cô xóa số điện thoại của Quốc Bình. Cô xóa ảnh, xóa hết những tin nhắn, những gì liên quan tới Quốc Bình. Cô xóa hết đi. Cô tự nhắc nhở bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không cô sẽ không thể gột rửa những lỗi lầm của mình. Quỳnh Chi quyết tâm dẹp bỏ hết những suy nghĩ lệch lạc, những dục vọng thấp hèn để làm tốt bổn phận của một người vợ. Mặc dù chồng cô rất bận, anh không có thời gian dành cho cô, nhưng cô vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh. Cô sẽ là một người vợ tốt, sau này có con, cô sẽ là một người mẹ tốt và cô sẽ là tấm gương để con cô noi theo. Quốc Bình gọi điện cho Quỳnh Chi, không nghe máy. Anh nhắn tin, Quỳnh Chi không trả lời. Lần này cô quyết tâm không để bản thân mắc sai lầm nữa. Cô chỉ dành thời gian chăm sóc gia đình của mình. Buổi tối cô nấu cơm và chờ chồng về ăn như lúc mới cưới. Rảnh rỗi cô đi cà phê cùng đứa bạn thân. Cô không muốn nghĩ tới Quốc Bình nữa. Ngồi uống cà phê, Hồng hỏi bạn. Dạo này mày và Quốc Bình sao rồi? Tao từ chối Quốc Bình rồi. Tao đã kịp dừng lại đúng lúc nên chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng mày lạnh nhạt với mày như vậy mà mày vẫn chung thủy với chồng của mày sao? Ừ, kệ thôi. Duyên số của tao vậy rồi. Tùy mày, tao không có ý kiến gì cả. Nếu mà tốt cho mày thì mày cứ làm thôi. Cảm ơn mày. Thế nhưng sự tử tế của Quỳnh Chi lại không được chồng cô công nhận. Chiều hôm đó uống cà phê với bạn xong, Quỳnh Chi trở về nhà thì cô thấy xe cứu hỏa ở ngay đầu ngõ. Cô vội chạy lại xem có chuyện gì thì cô thấy nhà hàng xóm của mình bị cháy. Rất nhiều người đang dập đám cháy. Cô biết nhà hàng xóm này bởi vì thi thoảng cô nói chuyện với cô ấy mà. Cô hàng xóm may mắn không sao, nhưng cô ấy chạy ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang người. Điều khiến Quỳnh Chi hoang mang hơn đó là cô thấy chồng cô, Tuấn Đạt, cũng chạy từ trong nhà hàng xóm chạy ra với bộ dạng quần áo xộc xệch, khóa quần chưa kéo. Điều đó chứng tỏ một điều, chồng cô và cô hàng xóm có vấn đề. Nhìn thấy cô, Tuấn Đạt có chút lo lắng, anh ta chạy vội về nhà. Quỳnh Chi thấy chồng mình bất ổn, cô vội chạy đuổi theo chồng. Vào trong nhà, Quỳnh Chi bắt đầu chất vấn chồng. Tuấn Đạt, anh làm cái gì bên nhà hàng xóm thế? Tuấn Đạt ngập ngừng nói, nhà cô ấy bị hỏng vòi nước nên cô ấy nhờ anh sang sửa hộ thôi mà. Anh sửa hộ vòi nước mà quần áo của anh xộc xệch, khóa quần còn không kịp kéo kìa. Anh khai thật đi, anh và cô ta làm gì mờ ám sau lưng của tôi hả? Mặc dù sự thật phơi bày ra trước mắt, thế nhưng Tuấn Đạt vẫn chối bay chối biến. Anh ta nhất quyết không chịu thừa nhận, khiến Quỳnh Chi tức phát điên lên. Cô không thể ngờ sau tất cả những gì cô cố gắng thì chồng cô lại phản bội cô như thế. Sau đó chồng cô không muốn nghe cô chất vấn nên anh ta đã lái xe đi ra ngoài với lý do làm việc. Quỳnh Chi ức lắm, cô liền đi tìm cô hàng xóm kia. Cô ấy tên Loan, 23 tuổi và chưa có gia đình. Cô ấy sống một mình bên căn nhà đối diện với nhà của vợ chồng cô. Loan chuyển tới đây cũng đã mới được 3 tháng nên Quỳnh Chi cũng không biết gì nhiều về Loan. Chỉ biết Loan là người quê Thái Bình và lên đây làm việc. Còn Loan làm công việc gì thì Quỳnh Chi không biết. Loan đang dọn nhà vì đám cháy nên nhà cô rất bẩn. Thấy Quỳnh Chi sang, Loan không hề run sợ, thậm chí cô còn rất vui vẻ chào đón. Chào chị. Quỳnh Chi bước vào, cô nghiêm mặt nói, tôi tên là Quỳnh Chi, vợ của Tuấn Đạt đây. Vâng, em cũng biết chị mà. Cô biết tôi, thế sao cô còn lén lút qua lại với chồng của tôi sau lưng của tôi hả? Em có lén lút đâu, em thẳng thắn mà. Anh ấy cho em tiền thì em cho anh ấy tình thôi. sòng phẳng chứ có gì đâu mà phải lén lút giấu giếm. Quỳnh Chi tức ói máu, cô không ngờ được ả Tiểu Tam lại chơi chẽn như vậy. Cô tức sôi máu lên, thế mà ả Tiểu Tam vẫn bình thản như không có chuyện gì. Quỳnh Chi nghiến răng nói: "Tôi chưa thấy ai chơi chẽn như cô cả. Cô cướp chồng của người khác, cô không biết nhục mà còn ngồi cười được sao?" "Chị đừng có nóng giận, chị là ca sĩ nổi tiếng đấy. Mọi việc chị làm người ta đều để ý đấy chị ạ." "À, tôi sẽ giết cô." "Người nổi tiếng thì không nên làm như vậy đâu. Sự nghiệp tiêu tan hết đấy chị." "Cô..." "Em nói thật mà chị, nếu mà hôm nay chị đánh em thì ngày mai chị sẽ lên trang nhất và phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Chị cũng biết điều đó mà." "Cô muốn cái gì?" "Em có muốn gì đâu ạ. Là chị tự tìm tới em đấy chứ." Tôi ngẫm thì cô ta nói đúng thật. Tôi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc sống của tôi bao người mơ ước còn không được. Vậy tại sao tôi lại phải tự hủy hoại mọi thứ chỉ vì một ả Tiểu Tam như cô ta chứ? Không đáng mà. Tôi nuốt cơn tức giận vào trong và nhắc nhở Loan: "Tôi cảnh cáo cô, nếu cô mà còn ve vãn chồng tôi nữa thì cô đừng có trách tôi." "Chị nên nói điều đó với chồng chị thay vì nói với em chứ." "Cô cũng biết là chồng tôi chỉ chơi bời với cô thôi, chứ anh ấy không bao giờ để vợ lấy một người chồng như cô đâu." "Thế thì chị lại nhầm rồi. Em sẽ không bao giờ lấy anh ấy đâu, nên chị đừng có ly hôn với chồng chị nhé. Em chỉ vui chơi qua đường vậy thôi chị ạ." "Đúng là đĩ thoã, chơi chẽn." Nhìn vẻ mặt bình thản của ả Tiểu Tam, Quỳnh Chi tức điên lên. Cô không thể chịu nổi nữa, cô cầm cốc nước lên định hất thẳng vào mặt Loan, thì Loan chỉ tay lên trên trần nhà và nói: "Chị đừng có manh động, camera ở khắp nơi đó chị." Quỳnh Chi đặt cốc nước xuống bàn, cô nghiến răng nói: "Cô đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Một khi mà tôi chó tính lên ý, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả đấy." "Nếu vậy thì đáng tiếc cho chị đấy. Em nói rồi, em không cướp chồng của ai cả, nên chị sẽ không bao giờ mất chồng đâu mà lo. Em chỉ cần tiền của anh ta thôi, chị em không cần anh ta. Anh ta vẫn là chồng của chị, nên chị không cần phải tức giận như vậy đâu ạ." "À, tôi không quan tâm cô và chồng tôi có mối quan hệ gì, nhưng tôi cấm cô không được lại gần chồng tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ giết cô đấy. Cô nghe rõ chưa?" Loan bật cười, cô ta nói giọng mỉa mai: "Những người nổi tiếng thường có lối đi riêng. Chị làm em có hứng thú rồi đấy ạ." Quỳnh Chi tức lắm. Cô nhìn lên trên trần nhà, bốn góc đều có camera. Nếu cô đánh Loan ở đây thì không ổn. Nếu mọi chuyện lộ ra thì người bị hủy hoại nhiều nhất chính là cô và chồng cô. Nên cô phải bình tĩnh. Sự việc nghiêm trọng này cô sẽ giải quyết, nhưng phải giải quyết thật êm đẹp để tránh những hậu quả nghiêm trọng hệ lụy phía sau. Nếu Quỳnh Chi chỉ là một người phụ nữ bình thường thì mọi vấn đề quá đơn giản. Nhưng cô là người nổi tiếng nên cô làm gì cũng phải giữ hình tượng cho mình. Nếu không, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quỳnh Chi lử mắt đe dọa Loan, rồi cô đi về nhà. Từ lúc biết mình bị phản bội, cuộc sống của Quỳnh Chi bắt đầu đảo lộn. Cô muốn níu kéo chồng, nhưng chồng cô lại không muốn quay đầu. Anh ta cứ lạnh nhạt, vô tình với vợ, để chạy theo Loan, cô hàng xóm lẳng lơ và không thích ai ngoài tiền cả. Quỳnh Chi vì muốn gia đình êm ấm, cô không muốn mọi thứ bị xáo trộn, vì mấy hôm nay cô bắt đầu thấy phóng viên đứng ở ngoài cổng nhà. Cô không muốn những chuyện xấu hổ của chồng cô bị vỡ lở, rồi lọt vào tầm ngắm của phóng viên là rắc rối to rồi. Xấu chồng thì hổ ai, nên Quỳnh Chi hạ giọng xuống và nói chuyện thẳng thắn với chồng. "Anh Đạt, ngồi xuống một lát đi, em có chuyện muốn nói." "Có chuyện gì?" Nhìn vẻ mặt vênh váo của chồng, cô điên lắm, nhưng cô cố kìm nén và nói: "Em đã biết chuyện anh và Loan rồi, nhưng bây giờ em không muốn nhắc tới những chuyện đã qua nữa. Từ bây giờ trở đi, em không muốn thấy những chuyện như vậy nữa. Anh có thể thay đổi được hay không? Anh cứ nói thẳng với em." "Ý em là sao đây?" "Em đồng ý bỏ qua mọi lỗi lầm cho anh, và anh và em sẽ cho anh một cơ hội để thay đổi. Anh có muốn vì em mà thay đổi không?" Thế nhưng Tuấn Đạt lại thản nhiên nói: "Ly hôn đi. Ly hôn để em không phải sống cùng một người chồng tồi tệ như anh nữa. Ý em thế nào?" "Anh điên thật rồi. Cô ta không yêu anh đâu. Cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Sao anh không tỉnh ngộ đi hả?" Tuấn Đạt thở dài và nói: "Chúng ta không hợp nhau. Nếu mà cứ cố chấp ở bên nhau thì chúng ta sớm muộn cũng ly hôn thôi chị ạ. À? Chỉ bằng chúng ta ly hôn từ bây giờ đi, càng kéo dài lâu thì càng mệt mỏi thôi. Anh tỉnh táo lại đi. Cô ta đã thừa nhận rằng cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Cô ta không hề yêu anh. Sao anh cứ đâm đầu vào cô ta như vậy hả? Em đang tự hạ thấp bản thân mình đấy à? Sao em phải cố gắng như thế trong khi anh không có tình cảm với em? Anh không có tình cảm với em sao anh lại cưới em chứ? Tuấn Đạt lúc này mới thật lòng nói lòng mình ra. Thật ra lúc đầu anh không có ý định cưới em đâu. Nhưng mà đám bạn của anh thách thức anh. Họ nói anh không thể cưới được em đâu, vì em là người nổi tiếng, em có nhiều sự lựa chọn. Bọn nó thách thức anh nhiều lắm. Dù sao cũng phải cảm ơn em, bởi vì em đồng ý lấy anh, mà tài sản của anh đã tăng thêm 50 triệu đô đó. Anh đã quét sạch tài sản của đám bạn giàu có của anh là nhờ cái gật đầu của em đấy, cô vợ nghìn tỷ à. Quỳnh Chi choáng váng, cô không tin vào sự thật mà Tuấn Đạt đang nói. Cô lắp bắp. Không đúng, không thể có chuyện đó được. Có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. Cưới em xong, anh đã thành tỷ phú, số tài sản của anh tăng gấp 5 lần rồi đó. Em không thấy ngạc nhiên ư? Cưới em là một thỏa thuận của anh với đám bạn giàu có, thương vụ nghìn tỷ đó chi à? Thì ra là vậy. Anh quá khốn nạn đấy Tuấn Đạt. Sao anh có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ? Em nghĩ lại mà xem. Chúng ta quen nhau mấy tháng đã tổ chức đám cưới luôn. Điều đó quá vội vàng mà. Sở dĩ nó là một vụ thỏa thuận nên anh mới gấp rút cưới em bằng được như thế. Cưới em để có 1.000 tỷ thì cũng đáng mà. Quỳnh Chi tát thẳng vào mặt của Tuấn Đạt một phát mạnh. Đồ khốn nạn, sao anh dám làm vậy với tôi? Bởi vì em đáng giá 1.000 tỷ đó. Sao anh lại bỏ lỡ thương vụ béo bở đó được chứ? 6 tháng qua anh ở với em là quá đủ rồi đấy. Theo như thỏa thuận thì phải 1 năm sau anh mới được ly hôn với em. Nhưng bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi thì chúng ta ly hôn luôn cũng được. Dù sao thì 1.000 tỷ kia anh cũng cầm lâu rồi mà. Tiền cầm rồi nên anh không thể cầm tiếc một người như em nữa. Ly hôn đi. Quỳnh Chi tức lồng lộn lên như điên như dại. Cô lao vào đánh Tuấn Đạt, nhưng cô không đánh lại hắn được. Cô bị hắn xô ngã lăn ra sàn nhà. Cô biết sự thật rồi thì mau làm đơn ly hôn đi. Tối tôi về tôi sẽ ký. Tuấn Đạt nói xong, anh bỏ mặc Quỳnh Chi ngồi đó, nước mắt cứ trào dâng. Cô không thể ngờ Tuấn Đạt lại có thể khốn nạn với cô như vậy. Cô tin tưởng anh, cô cố gắng vun đắp cho hạnh phúc nhỏ của hai người. Để bây giờ cô biết được sự thật đau đớn. Cô chỉ là một thương vụ tiền bạc của Tuấn Đạt mà thôi. Tuấn Đạt lấy cô vì đám bạn của anh ta thách thức, chứ anh ta không hề yêu cô. Lấy được cô, Tuấn Đạt có trong tay 1.000 tỷ. Bảo sao anh thờ ơ, lạnh nhạt với cô như vậy. Quỳnh Chi ngồi khóc mãi. Cô khóc nhiều tới mức hai mắt của cô sưng húp. Cô uất ức lấy giấy ra viết đơn ly hôn rồi ký luôn. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, mình ly hôn dễ dàng như vậy thì có lợi cho anh ta quá rồi. Từ đã, mình phải suy nghĩ lại việc này đã. Quỳnh Chi cầm tờ đơn ly hôn lên, cô xé làm 4 luôn, rồi cô ném thẳng vào trong thùng rác. Mẹ nó chứ, mình sẽ không ly hôn. Mình cứ sống ở đây để xem nó làm gì được mình. Mình phải sống ở đây để chọc điên nó, như vậy mới vui vẻ được chứ. Bây giờ mình ly hôn thì dễ dàng cho nó quá rồi. Sau đó Quỳnh Chi gọi cho Thắng, bạn thân của Đạt, để xác nhận lại xem sự thật Đạt nói có đúng hay không. Anh Thắng à, em có chuyện muốn hỏi à? Ừ, em hỏi đi. Hôm nay anh Đạt đã nói với em là trước các anh đã thỏa thuận 1.000 tỷ với anh Đạt đúng không ạ? Chuyện đó em biết rồi sao? Anh Đạt nói sự thật với em rồi. Em không thể ngờ mình lại đáng giá 1.000 tỷ đấy. Em chỉ hỏi anh để xác nhận lại thôi. Ừ, đúng là vậy. Do bọn nó, chứ anh cũng không có liên quan. Không sao mà, bây giờ ai liên quan em cũng không quan trọng nữa rồi. Thôi nhá. Quỳnh Chi tắt máy, cô bật khóc nức nở. Ngoài miệng cô tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng bên trong cô đang yếu lòng. Cô không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc đời của mình nữa. Tối hôm đó, Tuấn Đạt trở về nhà. Anh hỏi Quỳnh Chi làm đơn chưa để anh ký. Nhưng Quỳnh Chi nằm giả vờ ngủ không biết gì. Tuấn Đạt bực bội lái xe đi cả đêm không về. Từ hôm đó, Tuấn Đạt và Quỳnh Chi chính thức ly thân, hai người không nói chuyện với nhau và không quan tâm tới nhau nữa. Tuấn Đạt luôn nhắc Quỳnh Chi vấn đề ly hôn, nhưng Quỳnh Chi nói cô đang ốm để trì hoãn lại. Chuyện vợ chồng cô lục đục, nhanh chóng tới tai các phóng viên. Họ đã tới trước cổng nhà cô để tìm kiếm thông tin và họ đã phỏng vấn Tuấn Đạt ngay ở trước cổng nhà Tuấn Đạt, còn thẳng thắn nói: "Tôi và vợ sẽ ly hôn trong thời gian tới. Chúng tôi đã ly thân một thời gian rồi, nên ly hôn chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi." "Anh nói hai người đang ly thân rồi sao? Hai người mới kết hôn được nửa năm mà. Anh có thể nói lý do hai người đã dẫn tới ly hôn không ạ?" "Vì suy nghĩ và cách sống của chúng tôi khác nhau. Vợ tôi, cô ấy là một nghệ sĩ và cách sống của cô ấy khác tôi. Thế nên chúng tôi không thể tiếp tục." Câu trả lời đầy ẩn ý của Tuấn Đạt nhằm đánh lừa các phóng viên để họ nghĩ sai về vợ mình. Anh ta muốn đổ lỗi cho vợ bởi vì nhiều người luôn nghĩ nghệ sĩ không chung thủy và họ ly hôn là chuyện rất thường tình. Sau một tuần chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng thì hôm nay Quỳnh Chi đã ngóc đầu dậy. Cô giật mình khi thấy bộ mặt thảm hại của mình trong gương. Cô thảm hại tiểu tụy tới mức đến bản thân cô còn không nhận ra được chính mình nữa. Trời ơi, mình thê thảm như vậy sao? Cuộc đời mình không thể bị hủy hoại bởi một thằng khốn nạn như Tuấn Đạt được. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình yếu đuối, mình sẽ gục ngã mất. Quỳnh Chi làm đồ ăn sáng, sau đó cô tắm gội bằng nước ấm để giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi trong người ra. Thật ra bao lâu nay không phải là do nhu cầu cao của cô, mà là do chồng cô không quan tâm tới cô. Anh ta không yêu cô, nên cô mới luôn khao khát được yêu đến vậy. Thế mà cô đã luôn tự trách mình không tốt, và cô tự biến mình thành người đáng thương và thành trò hề trong chính cuộc hôn nhân của mình. Quỳnh Chi sẽ vực dậy, cô sẽ thay đổi cuộc sống của mình và cô sẽ trả thù Tuấn Đạt, kẻ phản bội và hủy hoại cuộc đời của cô. Việc đầu tiên Quỳnh Chi làm là cô đi chăm sóc nhan sắc của mình. Sau một tuần cô giày vò chính mình, cô chăm sóc da, cô làm lại tóc, cô cắt phăng mái tóc dài hiền thục của mình và cô để tóc ngắn cá tính. Cô nhuộm màu sáng thay cho màu đen mà cô chung thủy bao năm qua. Lúc này nhìn cô đã lột xác thành một người khác vô cùng cá tính và rất xinh đẹp. Đối với cô, phụ nữ là phải xinh đẹp mạnh mẽ và không bao giờ lụy tình đàn ông. Quỳnh Chi trở về nhà sau một ngày làm đẹp thì cô ấy bên nhà hàng xóm có khách loan tình tứ bên một người đàn ông lạ mặt, không phải là chồng cô. Quỳnh Chi nhếch mép cười. Anh ta cũng bị cắm sừng giống mình thôi. Thế mà anh ta còn không tỉnh ngộ. Đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Quỳnh Chi đang mở cổng để vào nhà thì phóng viên đã ập tới. Họ chụp hình và phỏng vấn cô. Chào chị, chúng tôi nghe chồng chị nói hai người sắp ly hôn. Chồng chị nói có đúng không ạ? Quỳnh Chi làm bộ mặt buồn bã, cô còn rơi vài giọt nước mắt và nói: Chồng tôi liên tục ép tôi ly hôn. Anh ấy có gái bên ngoài nên về lạnh nhạt với tôi. Tôi khổ tâm lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao để níu giữ cuộc hôn nhân của mình nữa. Chồng chị có gái bên ngoài thật sao? Vâng, tôi biết chuyện đó mấy tháng nay rồi, nhưng vì tôi yêu anh ấy nên tôi vẫn luôn tha thứ cho anh ấy tất cả. Tôi không muốn ly hôn với anh ấy đâu, nhưng tôi phải làm sao để giữ hạnh phúc của mình bây giờ. Mấy hôm nay anh ấy đi qua đêm không về nhà rồi. Từ lúc đó, Quỳnh Chi chính là người phụ nữ đáng thương bị chồng phản bội. Mặc dù bị phản bội nhưng cô vẫn luôn tha thứ cho chồng. Điều đó khiến cho mọi người rất thương cô và quay sang trách Tuấn Đạt bội bạc. Tin tức Tuấn Đạt bội bạc lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, khiến Tuấn Đạt bị chỉ trích dữ dội và mọi người bắt đầu tìm kiếm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Quỳnh Chi. Tuấn Đạt không thể nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Nếu anh ta biết trước mọi chuyện như thế, anh ta đã giấu kín luôn rồi. Bây giờ mọi chuyện phơi ra, anh ta đi tới đâu, mọi người cũng nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Một cán bộ cấp cao mà lại trăng hoa gái gú, về nhà đối xử tệ bạc với vợ thì làm sao có thể chấp nhận được. Sau chuyện lùm xùm tình cảm, Quỳnh Chi bắt đầu đi hát lại. Ngay ngày đầu tiên cô đi hát, cô đã nhìn thấy Quốc Bình ngồi chăm chú nghe cô hát ở phía dưới. Một lúc sau cô vào phòng chờ ngồi thì Quốc Bình đi vào và hỏi thăm cô. Một tháng rồi anh mới thấy em xuất hiện đấy. Vâng, em bận chút việc gia đình. Em giận anh à? Không có. Thế sao em lại cắt đứt liên lạc với anh thế? Em không muốn bị ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của em, nên em... Dù sao em cũng xin lỗi anh nhé, để anh phải bận tâm suy nghĩ về em rồi. Không sao đâu, em quay trở lại thế này là anh mừng rồi. Anh có đọc tin tức trên mạng, hãy mạnh mẽ lên nhé. Cảm ơn anh. Sau này nếu em và chồng ly hôn thì anh có cơ hội làm bạn với em không? Anh không dám mơ cao, nhưng anh vẫn luôn muốn được làm bạn với em chi ạ? À? Vâng, nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, em đã ly hôn và anh vẫn chưa có bạn gái, thì chúng ta làm bạn với nhau như dạo trước nhé. Ừ, vậy anh sẽ chờ tới ngày đó. Còn bây giờ em đang giải quyết việc gì, việc gia đình, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng anh luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay người lại nhìn là em sẽ thấy anh em nhé. Vâng, cảm ơn anh. Quỳnh Chi và Quốc Bình nhìn nhau rồi mỉm cười. Nhìn Quốc Bình rời đi, Quỳnh Chi có chút tiếc nuối. Nhưng cô còn đang bận trả thù Tuấn Đạt, nên cô không thể lôi cả Quốc Bình vào vòng xoáy trả thù của mình được. Nhưng để sau này khi cô giải quyết mọi việc xong, thì có thể Quốc Bình đã là người đàn ông của một người khác, không phải là cô. Cô có tiếc nuối thì cũng không còn kịp. Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ, cô phải lo trả thù Tuấn Đạt trước. Cô không thể để anh ta quay mặt mình như thế. Tối hôm đó Tuấn Đạt về nhà, anh ta ném tờ đơn vào mặt của Quỳnh Chi và nói: "Ký vào đi, tôi không muốn sống cùng với cô nữa. Tôi quá chán ghét cô rồi." "Anh nhất quyết ly hôn với tôi để chạy theo con bé hàng xóm lăng loàn đó sao?" "Cô câm mồm đi. Ai cho phép cô nói loan thế hả? Tôi cảnh cáo cô không được xúc phạm cô ấy." "Thế mà chiều nay tôi thấy cô ta ôm một người đàn ông khác đấy. Tôi còn tưởng là anh nhưng hóa ra không phải. Người đàn ông đó đi con siêu xe màu xanh, nhìn thì cũng là người giàu có đấy. Anh có biết người đó không vậy?" "Cô im đi. Cô nghĩ cô nói như vậy tôi tin lời cô sao? Loan không giống như cô đâu. Cô đừng tưởng là tôi không biết cô và cái thằng ở phòng tập gym đó nhé. Tôi biết cả đấy, nhưng mà tôi không thèm vạch mặt cô đâu." Quỳnh Chi bật cười rồi nói: "Sai lầm của tôi chính là từ chối Quốc Bình để chung thủy với một thằng chồng khốn nạn như anh đấy." "Tôi không quan tâm đâu, bây giờ cô ký đi." Quỳnh Chi cầm tờ đơn và xé tờ đơn làm đôi ngay trước mặt Tuấn Đạt, khiến cho anh ta tức sôi máu lên. "Sao cô dám xé hả?" "Tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn. Tôi muốn sống cùng anh để giày vò anh hết cuộc đời này. Anh nghe rõ chưa?" Bốp. Cái tát trời sáng của Đạt khiến Quỳnh Chi loảng choảng. Cô dân chân đạp vào chỗ hiểm của Đạt, khiến anh ta khuỵu xuống. Cô đạp thêm hai phát nữa khiến Tuấn Đạt đau méo sạch mặt. Hai tay ôm lấy hạ bộ của mình, mồm lắp bắp: "Cô..." Quỳnh Chi trừng mắt nói: "Anh đánh tôi một cái, tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần thế. Thế nên anh đừng có động vào tôi. Nếu không thì người phải chịu đau đớn chính là anh đấy." Cô ác như con chó vậy hả?" "Làm sao mà bằng anh được. Nhờ có tôi mà anh có 1.000 tỷ đó. Anh đừng có quên chuyện đó nhé. Anh ở với tôi rồi, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ mỗi ngày. Đồ khốn nạn." Tuấn Đạt tức giận lái xe bỏ ra ngoài. Quỳnh Chi nhìn mình trong gương, cô thấy môi mình bị sưng lên do bị Đạt tát mạnh. Cô liền lấy phấn trang điểm ra, cô bôi thêm cho thành vết thương bầm tím cả môi cả mắt cô luôn. Nhìn cô bây giờ rất giống bị chồng bạo hành. Cô liền đi ra ngoài đường để mọi người nhìn thấy bộ mặt đáng thương của cô. Bình thường ra ngoài đường cô sẽ đeo khẩu trang, nhưng hôm nay cô lại không đeo khẩu trang, không đeo kính. Cô cố tình để lộ ra khuôn mặt của mình để mọi người nhìn thấy. Như thế người chồng khốn nạn của cô sẽ mang thêm tai tiếng là đánh đập vợ. Như thế thì người gặp bất lợi chính là chồng cô. Mặc dù anh ta còn bị cô cho ăn đòn tơi tả, nhưng cô thông minh, cô đánh anh ta vào chỗ kín nên không có ai nhìn thấy. Còn anh ta tát cô được một cái thì đã được cô cho mang tai tiếng bay xa rồi. Thế mới nói, chị em phụ nữ một khi đã trả thù thì những người đàn ông phản bội sẽ được nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào. Đừng thấy chị em phụ nữ của chúng tôi chân yếu tay mềm mà bắt nạt. Chúng tôi chân tay yếu đấy, nhưng cái đầu của chị em chúng tôi một khi lạnh thì còn lạnh hơn cả tảng băng ngoài Bắc Cực nhé. Quỳnh Chi và Tuấn Đạt vẫn âm thầm chiến tranh lạnh với nhau, mà cuộc chiến này không cân sức. Khi Quỳnh Chi thông minh khôn khéo thì Tuấn Đạt lại lắm tiền. Anh ta muốn ly hôn với Quỳnh Chi, nhưng Quỳnh Chi lại nhất quyết không ly hôn. Anh ta đánh Quỳnh Chi thì Quỳnh Chi đánh lại. Cô còn tuyên bố sẽ quyết chiến tới cùng và không chịu thua anh ta, nên cuộc chiến ly hôn của hai người vẫn chưa đi tới hồi kết. Tuấn Đạt sang nhà Loan và than thở với Loan: "Mẹ kiếp, cô ta lì thật em ạ. Cô ta nhất quyết không chịu ly hôn. Anh phải làm sao bây giờ nhỉ?" "Thế anh không ly hôn nữa, anh cứ sống như vậy đi. Anh không cần phải ly hôn nữa đâu anh ạ. Nhưng mà chúng ta đang yêu nhau, nếu anh không ly hôn thì sao anh cưới em được chứ? Lúc này ả Tiểu Tam mới hiện nguyên hình. Anh yêu à? Em yêu anh, nhưng mà em sẽ không kết hôn với anh đâu. Anh cũng biết là em thích cuộc sống tự do mà. Kết hôn trói buộc nhau làm khổ nhau, chứ không giúp nhau được hạnh phúc đâu anh ạ. Tuấn Đạt cau mày nhìn Loan hỏi lại. Em nói sẽ không kết hôn với anh sao? Vâng, em thích cuộc sống tự do không ràng buộc. Kết hôn làm gì cho mệt người chứ? Từ trước tới giờ em chưa quyết định mình sẽ kết hôn. Tuấn Đạt nghe Lan nói vậy thì anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh là người đàn ông thành đạt, ra ngoài xã hội, anh có thể thế nọ thế kia. Nhưng khi về nhà, anh vẫn muốn có vợ và có con đợi mình ở nhà. Thế nên anh mới muốn ly hôn với Quỳnh Chi, rồi anh sẽ cưới Loan để ổn định cuộc sống. Thế mà Loan lại nói là không muốn kết hôn, anh có chút thất vọng. Loan à, em cũng biết là anh đã phản bội Quỳnh Chi mà. Anh muốn ly hôn với Quỳnh Chi để cưới em về. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau, rồi chúng ta sẽ có con trai và con gái. Chúng ta có một mái ấm thật hạnh phúc. Mà sao bây giờ em lại nói như vậy chứ? Loan chẹp miệng rồi nói. Thì chúng ta cứ ở bên nhau như bây giờ. Anh ở nhà anh, còn em thì ở nhà em. Lúc nào nhớ nhau thì tới tìm nhau, làm cái rồi về thôi. Anh có tiền, em có tình, chúng ta lại hợp nhau quá ấy chứ. Sống như vậy cho dễ sống, chứ kết hôn làm gì cho mệt người. Nói như em thì nói làm gì. Chúng ta kết hôn rồi sinh con và sống hạnh phúc bên nhau cả đời, không hơn cái kiểu tình tạm bợ đó sao? Chúng ta sống cả đời, sao có thể sống tạm bợ như vậy được chứ? Loan nói giọng mỉa mai. Em không thích kết hôn, nó ràng buộc, lại càng không muốn sinh con đâu, mệt người lắm. Tại sao lại không thích chứ? Em không yêu trẻ con sao? Phụ nữ sinh con hỏng hết nhan sắc, rồi người sồi sề xấu xí, da nhăn nheo, ngực chảy xẻ, ai mà chịu nổi chứ? Em thích trẻ con, nhưng em không thích sinh con đâu. Không có con cái thì sau này em già, ai chăm sóc em đây? Tới chạy trẻ mồ côi nhận con nuôi ở đó, đầy trẻ con, anh lo cái gì? Tuấn Đạt cạn lời trước suy nghĩ của Loan. Nhận con nuôi, thế cả đời anh vất vả kiếm tiền, cuối cùng để nuôi con người ta sao? Mình cứ lo cho bản thân mình thôi anh. Anh không cần phải lo xa đâu. Vậy chúng ta cứ sống như thế này đi, tự do thoải mái không ràng buộc, anh không thích à? Anh cần một gia đình, anh cần một người vợ bên cạnh anh, chứ anh không cần một người tình tạm bợ như thế này. Em có hiểu không? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu. Tuấn Đạt gắt lên. Thế em muốn gì đây? Em muốn làm tình với anh, và em muốn tiêu tiền của anh, thế thôi. Chúng ta hưởng thụ cuộc sống của chúng ta, đi du lịch, đi mua sắm và đi ăn uống sang chảnh. Anh yêu à? Tuấn Đạt chưa kịp nói gì thì Loan đã ôm lấy Tuấn Đạt. Hai người lại ân ái cuồng nhiệt ngay tại phòng khách. Sau đó Loan xin tiền thẳng luôn. Em cần 500 để mua ít đồ, anh chuyển khoản cho em nhé. Ừ, lát anh chuyển. Chuyển luôn đi, em cần gấp mà. Tuấn Đạt lấy điện thoại ra và chuyển cho Loan 500 triệu. Sau đó Tuấn Đạt rủ Loan đi ăn, nhưng Loan từ chối và đuổi khéo Tuấn Đạt về. Anh à, anh về nhà trước đi, không lát anh trai em tới lại chạm mặt nhau đấy. Thế em không giới thiệu anh với anh trai của em à? Loan liền nói dối. Em lỡ nói với anh trai của em, anh là trai chưa vợ rồi. Nhỡ gặp anh trai em phát hiện ra anh có vợ rồi thì sao? Tốt nhất đi là anh tránh đi. Khi nào anh ly hôn xong rồi, anh hãy gặp anh trai của em nhé. Tuấn Đạt thở dài. Ừ, thế để khi khác vậy, anh về đây. Dạ, anh yêu về nhé. Tuấn Đạt vừa đi khỏi thì Loan đã đón tiếp một người đàn ông khác. Anh ta cũng giàu có không kém Tuấn Đạt. Anh ta tên Nam, là bạn trai mới của Loan. Cô nói với Đạt là anh trai cô tới chơi là để lừa gà thôi, chứ Loan làm gì có anh trai. Những người đàn ông xung quanh cô đều là bạn trai của cô cả, dưới những cái mác anh trai nuôi, anh trai mưa, anh họ. Nhưng thực chất là bạn trai của Loan. Một lúc cô yêu 5 người, nên cô phải sắp xếp thời gian hợp lý để không bị trùng lặp nhau, để các anh người yêu của cô không gặp mặt nhau và chuyện tình tay năm của cô cũng không bị lộ ra ngoài. Tuấn Đạt trở về nhà thấy Quỳnh Chi ngồi ở phòng khách. Anh ta vùng vằng đá thúng đụng nia. Ly hôn đi, cô luyến tiếc cái gì nữa? Tất nhiên là tôi luyến tiếc anh rồi. Cô không thấy mình rẻ tiền khi cô cứ đám bám đuôi lấy tôi sao? Vậy mới vui mà. Giờ tôi đồng ý ly hôn thì lại dễ dàng cho anh quá. Nên chúng ta cứ sống như thế này cho nó vui. Đồ lì lợm. Được thôi, nếu mà cô không ký vào giấy, tôi sẽ ly hôn đơn phương. Anh muốn làm cái gì anh cứ làm đi. Nhưng anh nên tìm hiểu kỹ về Loan đi. Đừng để mình bị cắm cổ sửa sừng như vậy. Cô ghen tị với Loan đấy à? Tôi không thèm ghen tị đâu. Tôi nói thật lòng đấy. Chỉ có loại đàn ông ngu ngốc như anh mới tin Loan thôi. Ngoài anh ra cô ta còn quen thêm vài người nữa đấy. Cô rình mò cô ấy à? Anh đừng quên dạo này tôi ở nhà thường xuyên. Nên những ai tới nhà cô ta tôi đều biết cả đấy. Tôi chả bận tâm đâu. Nên cô đừng cố chia rẽ tôi và Loan nữa. Chỉ vô ích thôi. Tuấn Đạt không nghe những lời Quỳnh Chi nói. Anh ta tin Loan một cách mù quáng và không biết rằng mình bị lợi dụng bao ngày tháng qua mà không hay biết. Quỳnh Chi thở dài và nghĩ trong đầu. Anh ta ngu ngốc như một con bò vậy. Đã vậy, mình cho anh ta sáng mắt ra. Quỳnh Chi nằm một mình trong phòng. Cô buồn nên không muốn đi hát. Ngoài miệng cô luôn nói là mình ổn, nhưng trong tim cô vẫn đang rỉ máu. Có người vợ nào bị chồng lừa dối từ đầu tới cuối như thế mà không đau lòng? Cô tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng khi chỉ có một mình cô lại lặng lẽ khóc. Cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn để hy vọng một điều gì đó. Quỳnh Chi mở điện thoại ra, cô thấy dòng tin nhắn quan tâm tình cảm của Quốc Bình. Cô bật khóc. Cô tự trách bản thân mình sao không thể buông bỏ người chồng tệ bạc để đến với Quốc Bình. Cô chửi Tuấn Đạt ngu ngốc, nhưng chính bản thân cô cũng ngu ngốc kém gì anh ta đâu. Cô bị Tuấn Đạt lừa dối từ khi hai người mới bắt đầu quen nhau, mà cô còn không tỉnh ngộ được, thì cô có tư cách gì mà nói người khác? Chiều hôm đó, Quỳnh Chi tập thể dục ở ngoài cổng. Cô cố tình tập thể dục ở đó để tiếp cận một người bạn trai của Loan, bởi vì cô biết chiều nào anh ta cũng lái xe màu xanh dương tới tìm Loan. Loan sắp xếp lịch cũng khéo lắm, sáng trưa chiều tối nên mấy người bạn trai của cô không chạm mặt nhau bao giờ. Trong số đó có Tuấn Đạt, người chồng ngu ngốc của cô. Khoảng 5 giờ chiều, một người đàn ông lái xe màu xanh dương đỗ xe trước cửa nhà của Loan. Ngay lập tức Quỳnh Chi lại gần người đàn ông đó và nói nhỏ. Này anh, tôi biết một chuyện rất vui đấy, anh có muốn biết không? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì thế? Chồng tôi và Loan cặp với nhau 3 tháng rồi. Đây là nhà tôi, anh có thể gặp chồng tôi lúc 8 giờ tối. Anh ta cau mày nhìn Quỳnh Chi. Cô đang nói đùa đấy à? Tôi đâu có rảnh mà đùa với anh. Đây này, tôi cho anh xem ảnh nhé. Chồng tôi và bạn gái của anh đây. Quỳnh Chi lấy điện thoại, cô mở cho anh ta xem bức ảnh Tuấn Đạt và Loan ôm nhau tình tứ trong nhà mà cô chụp được, khiến mặt anh ta sầm lại. Anh ta tức giận nói. Đây là chồng cô sao? Đúng vậy. Chồng tôi đang ép tôi ly hôn để cưới Loan đấy. Tôi rất mệt mỏi. Chắc là anh cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này đúng không? Sao cô không ngăn chồng cô lại? Tôi đang ngăn đây, nhưng chồng tôi và Loan yêu nhau mãnh liệt lắm. Một mình tôi không thể ngăn cản nổi. Nếu anh giúp tôi thì chúng ta cùng có lợi đó. Cô muốn tôi giúp cô sao? Thật ra là anh giúp cho anh tôi. Nếu anh ngăn cản chồng tôi với Loan thì chồng tôi quay về với tôi, còn Loan là của riêng anh. Chúng ta cùng có lợi phải không? Tôi sẽ đánh chồng cô đấy. Quỳnh Chi liền vỗ tay hoan hô. Tôi rất hoan nghênh nếu anh có thể đánh chồng tôi thật mạnh vào cho anh ta sửa cái thói thăng hoa được thì càng tốt. Lúc đó tôi lại phải cảm ơn anh đấy. Tôi hiểu rồi. Trước khi vào nhà, Quỳnh Chi còn nói thêm. Ngoài chồng tôi thì Loan còn cặp với 3 người nữa. Cả anh thì tổng là 5 người đấy. Tôi nể bạn gái của anh đấy. Một lúc yêu 5 người, cô ta đúng là sâu bò chứ không phải là con người anh nhỉ. Sau đó Quỳnh Chi đi vào nhà để anh ta đứng đó mối mặt muốn độn thổ luôn. Quỳnh Chi vừa vào nhà thì Loan đi mua đồ về, nhìn thấy bạn trai tới, cô reo lên. Anh Vinh, anh chờ em lâu chưa ạ? Vinh nhìn thấy Loan, anh ta tức lắm. Có người đàn ông nào chịu nổi khi biết mình bị bạn gái cắm cho một rổ sừng đâu. Nhưng anh ta nuốt cơn tức vào lòng, là nhẹ nhàng nói. Anh cũng vừa tới, em đi đâu về vậy? Em đi mua hoa quả cho anh yêu ăn đấy. Vào nhà đi, em gọt táo cho anh ăn. Ừ, em yêu. Vinh vào nhà Loan ngồi chơi một lúc, tới 7 giờ. Khi Loan tắm xong, cô gạ gẫm anh liền đứng dậy và nói. Anh có việc gấp phải đi rồi, hẹn em yêu chiều ngày mai, anh bù cho nhé. Vâng, vậy anh yêu về nhé. Loan tiễn bạn trai ra cổng, cô còn ôm hôn tình cảm tạm biệt bạn trai nữa. Sau đó Loan đi vào nhà, cô nằm gọi điện cho Tuấn Đạt. Alo anh nghe. Anh về chưa, sang nhà em đi. Hôm nay anh trai của em lại bận không tới. Anh đang trên đường về, chờ anh 10 phút nhé. Vâng ạ. Vừa tiễn bạn trai kia đi, Loan đã nhanh chóng gọi bạn trai khác tới. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không xa. Những ai đang ế mà đọc đoạn này chắc là tủi thân lắm, vì Loan đã có 5 người bạn trai đấy ạ. Tuấn Đạt đi làm về, anh sang nhà Loan luôn. Nhưng anh ta và Loan không hề hay biết là Vinh đã âm thầm quay lại và theo dõi ở gần cổng nhà Loan để rình bắt quả tang Loan và thằng hàng xóm. Loan vừa mở cửa ra cho Đạt vào nhà, hai người đàn ông đang ôm nhau. Hai người đang ôm nhau ở phòng khách thì Vinh đẩy cửa đi vào, khiến Đạt và Loan giật mình. Đạt liền hỏi Loan, ai về em yêu? Loan ấp úng không nói nên lời. Vinh cười nhạt rồi trả lời, tôi là Vinh, bạn trai của Loan. Anh là Tuấn Đạt, thằng hàng xóm khốn nạn, có đúng không hả? Tuấn Đạt và Vinh cùng tức điên lên khi biết Loan yêu cả hai người đàn ông, lao vào đánh nhau túi bụi vì một con đàn bà lẳng lơ. Tuấn Đạt yếu thế nên bỏ chạy và Vinh quyết đuổi theo tình đình bằng được. Tuấn Đạt bỏ chạy về nhà anh ta, vội khóa cửa và cố thủ bên trong. Ở bên ngoài, Vinh đập cửa ầm ĩ. Thằng khốn, mở cửa ra, mở ra. Loan chạy ra kéo tay của Vinh. Anh ơi, em xin anh đừng làm ầm lên nữa, không mọi người biết bây giờ. Cô bắt cá năm tay, nên giờ cô sợ bị lộ đúng không? Tôi chưa thấy ai đĩ thoã như cô cả. Đã vậy cứ để tất cả mọi người cùng biết luôn đi. Sau đó Vinh cứ đập cửa nhà Đạt rầm rầm. Quỳnh Chi thấy chồng chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, cô chẹp miệng. Có kịch hay xem rồi, vui thật đấy. Sau đó Quỳnh Chi cầm chìa khóa ra mở cửa cho Vinh. Cô còn chỉ tận nơi, chồng tôi đang ở trong phòng ngủ đấy. Thế là Vinh lao vào phòng ngủ và đấm cho Tuấn Đạt vêu cả mồm. Quỳnh Chi đứng ở ngoài, cô mỉm cười. Đáng đời cái loại ngu, biết nó lăng nhăng mà vẫn đâm đầu vào. Ngu thì chết thôi. Sau đó Quỳnh Chi đứng nhìn Tuấn Đạt bị Vinh đấm cho một trận thừa sống thiếu chết. Mãi tới lúc Tuấn Đạt chạy thoát ra ngoài, anh ta mới thoát chết. Mấy ngày sau đó Tuấn Đạt phải ra ngoài thuê khách sạn ở. Anh ta không dám về nhà, anh ta sợ Vinh quay lại tìm anh ta. Vinh cũng không phải là dạng vừa, anh ta tung tin khắp nơi khiến cái ghế cán bộ cấp cao của Đạt bị lung lay. Thông tin Tuấn Đạt ngoại tình bị đánh ầm ầm nổi lên mạng. Tuấn Đạt đau đầu lắm. Anh ta càng tức điên lên khi biết Quỳnh Chi thông đồng với Vinh, để anh bị Vinh đấm cho một trận, không trượt phát nào, mặt mũi tím bầm tím dập. Một tuần sau khi mặt đỡ sưng tím, Tuấn Đạt trở về nhà, Quỳnh Chi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tuấn Đạt nghiến răng nói, tôi không ngờ là cô khốn nạn như vậy đâu, cô làm tôi bất ngờ đấy Chi ạ. Làm sao bằng anh được chứ? Tuấn Đạt rút khẩu súng trong túi áo vest ra và nói, tôi đã nói rồi, cô đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nhưng cô không nghe. Cô còn phá tôi để tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cô muốn chết có đúng không? Tôi sẽ cho cô toại nguyện. Quỳnh Chi bàng hoàng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Tuấn Đạt. Cô chưa kịp nói câu gì thì tiếng súng vang lên. Quỳnh Chi gục xuống. Tuấn Đạt trong lúc nóng giận, anh đã bắn Quỳnh Chi khiến cô bị thương ở bụng. Máu chảy ra ướt cả áo. Quỳnh Chi đau đớn nằm ở dưới sàn nhà. Nhưng anh ta không đưa Quỳnh Chi đi cấp cứu vì hoảng sợ. Anh ta bỏ mặc Quỳnh Chi nằm đau đớn ở đó. Anh ta lái xe ra khỏi nhà và nhanh chóng bỏ trốn luôn. Giây phút đó Quỳnh Chi mới nhận ra trong lòng của anh ta cô không có 1% nào cả. 1% dành cho cô thôi cũng không có. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác làm người thất bại nó tệ thế nào. Quỳnh Chi cố bỏ lại số điện thoại của mình. Cô cố gắng mở điện thoại, ấn số của Quốc Bình để gọi Quốc Bình tới giúp. Nhưng cô chỉ kịp gọi thôi, cô không kịp nói câu gì thì cô đã ngất rồi. Alo, alo, Quỳnh Chi à, cô có ở trong đó không? Sao cô không trả lời tôi vậy? Quốc Bình không thấy Quỳnh Chi trả lời, anh lo lắng đi thẳng tới nhà Quỳnh Chi. Thấy cửa cổng mở, Quốc Bình chạy vào nhà, tim anh như bị ai bóp nghẹt khi anh ấy thấy Quỳnh Chi nằm ở trên sàn nhà. Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, em tỉnh lại đi. Tuấn Đạt vội vàng bế Quỳnh Chi ra ngoài và gọi xe đưa Quỳnh Chi đi cấp cứu. Tuấn Đạt sau khi lái xe bỏ trốn được một đoạn đường dài thì anh ta đã bình tĩnh lại. Anh chợt nghĩ, Mình bỏ trốn đồng nghĩa với việc là mình thú tội. Công danh sự nghiệp cũng chấm dứt tại đây. Giết người điển mạng, thế là tiêu tan hết. Không được, mình phải nghĩ ra cách gì đó để thoát tội. Mình không thể chết như thế được. Mình phải quay về nhà để xóa hết dấu vết đó thôi. Mình muốn bỏ trốn thế này rồi, ai vào nhà mình và thấy Quỳnh Chi nằm đó thì mình chết chắc. Không được, mình phải quay về thôi. Tuấn Đạt quay xe và đi thẳng về nhà. Về tới nhà, Tuấn Đạt chạy thẳng vào trong nhà, nhưng anh không thấy Quỳnh Chi đâu cả. Ở sàn nhà, vết máu vẫn còn đó, nhưng Quỳnh Chi đã biến mất. Tuấn Đạt lau sạch vết máu dính trên sàn nhà. Anh ta đã bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt anh ta bắt đầu lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Tuấn Đạt tự nhắc nhở bản thân. Mình leo lên lưng cọp rồi, thì mình không thể xuống được nữa. Phải cố mà bám trụ thôi, cũng không còn cách nào khác nữa. Quỳnh Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Quốc Bình đứng ra lo liệu hết. Anh không báo cho người nhà Quỳnh Chi biết vội, bởi vì Quốc Bình nghi ngờ người bắn Quỳnh Chi chính là Tuấn Đạt. Anh muốn giấu kín chuyện này. Anh chờ tới khi Quỳnh Chi tỉnh lại, anh hỏi rõ mọi chuyện. Bởi vì bây giờ Quỳnh Chi chưa tỉnh. Nhưng Quốc Bình cũng hiểu đây là một vụ án giết người có chủ đích, nên anh không thể mạo hiểm. Quốc Bình chi một khoản tiền lớn để bệnh viện giữ kín thông tin của Quỳnh Chi đang nằm trong bệnh viện. Bằng mọi giá anh phải cứu được Quỳnh Chi. Tới khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Tuấn Đạt dọn xong máu ở sàn nhà, anh mở camera xem và thấy Quốc Bình tới và đưa Quỳnh Chi. Anh tức điên người lên và nhanh chóng đi tìm Quốc Bình, nhưng không tìm thấy. Anh liền thuê người đi tìm Quốc Bình và Quỳnh Chi, nhưng cả một ngày trời vẫn không tìm thấy Quốc Bình và Quỳnh Chi đâu cả. Anh ta tức giận trở về nhà. Mẹ kiếp, thằng chó ấy mang Quỳnh Chi đi đâu rồi? Sao lại không thể tìm thấy chúng nó nhỉ? Tuấn Đạt là người thông minh nên anh suy nghĩ và lập luận rất nhanh. Quốc Bình đưa Quỳnh Chi đi chứng tỏ là Quỳnh Chi chưa chết. Nếu Quỳnh Chi chết, chắc chắn là Quốc Bình sẽ báo án, chứ bình thường không ai mang một cái xác chết giấu đi đâu cả. Rốt cuộc là Quốc Bình giấu Quỳnh Chi ở đâu? Chị đang bị thương nặng thế, Quốc Bình cũng không thể đưa Quỳnh Chi đi xa được. Chắc chắn là chị ở quanh quẩn trong mấy cái bệnh viện gần đây thôi. Nhất định mình phải tìm cho ra. Mình không tin là mình không thể đấu lại thằng Bình được. Tuấn Đạt gọi cho trợ lý riêng và bảo trợ lý tới nhà anh để bàn bạc. Tôi nghĩ thằng Bình đó không thể đưa vợ tôi đi đâu xa được, bởi vì vợ tôi bị thương nặng như vậy mà. Chắc chắn là chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi. Cậu tìm giúp tôi đi. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ tìm lại. Có thể bệnh viện giấu thông tin nên cậu mới không tìm ra đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Lần này tôi có cách rồi. Tôi sẽ mua chuộc y tá trong bệnh viện để tìm kiếm thông tin. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi. Tốt lắm. Cậu cũng biết là tôi không có gì ngoài tiền mà. Vâng ạ. Người của Tuấn Đạt đã mua chuộc được y tá bác sĩ ở bệnh viện gần đó. Chỉ trong một ngày đã có được thông tin. Trợ lý nhanh chóng về báo cho Tuấn Đạt. Thưa anh, đã tìm thấy Quỳnh Chi rồi ạ. Tuấn Đạt run người. Anh ta hoang mang hỏi. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy ở bệnh viện S và được bệnh viện giấu thông tin. Bảo sao chúng ta tìm không có ra. Tình hình cô ta thế nào? Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Vết thương khá là nặng đó. Mọi chi phí do Quốc Bình chi trả. Anh ta còn bỏ ra một số tiền lớn để che giấu Quỳnh Chi. Xem ra anh ta cũng không phải là một người tầm thường đâu ạ. Tôi không tin. Một thằng nghèo kiết xác như nó thì hơn được ai chứ. Mà thôi, mặc mẹ nó đi. Cậu nói Quỳnh Chi vẫn chưa tỉnh có phải không? Dạ vâng ạ. Như vậy là mọi chuyện vẫn chưa có bại lộ. Cậu nhân cơ hội cô ta chưa tỉnh thì thuê người thủ tiêu cô ta đi. Cô ta chết thì sẽ không có ai biết bí mật này nữa. Phía cảnh sát thì sao ạ? Tôi đã có cách mua chuộc phía cảnh sát rồi. Tạo một hiện trường giả để mọi người nghĩ Quỳnh Chi trầm cảm rồi tự sát. Cậu cứ lo thủ tiêu Quỳnh Chi là được. Chỉ cần cô ta chết thì mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng thôi. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Làm luôn đi, trước khi cô ta tỉnh. Tuấn Đạt đứng ở ngoài nhìn vào phòng. Đặc biệt trong đó Quỳnh Chi vẫn đang nằm bất động. Quốc Bình lo lắng. Sao Quỳnh Chi vẫn chưa tỉnh chứ? 2 ngày rồi. Quốc Bình đi tới phòng bác sĩ để hỏi. Bác sĩ ơi, sao Quỳnh Chi vẫn chưa tỉnh thế ạ? Tôi đã nói với anh rồi mà. Vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng, nên cô chưa tỉnh ngay được. Anh kiên nhẫn chờ đợi đi ạ. Tôi phải chờ bao lâu nữa chứ? Chuyện đó chúng tôi cũng không biết nữa. Nhớ cô ấy mãi không tỉnh lại thì sao đây? Tôi đã nói với anh hôm trước, Có người cả năm trời mới tỉnh đấy. Anh hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Tôi hiểu rồi. Xin bác sĩ hãy giúp cô ấy. Vấn đề tiền không thành vấn đề đâu ạ. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi còn mong cô ấy tỉnh lại hơn cả anh đó. Anh hãy tin tưởng chúng tôi nhé. Nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại mà. Cảm ơn anh. Quốc Bình lặng lẽ đi ra ngoài. Anh không thể tưởng tượng có một ngày Quỳnh Chi lại nằm thực vật như thế. Phải khó khăn lắm anh mới gặp được Quỳnh Chi. Vậy mà anh lại gặp Quỳnh Chi trong hoàn cảnh éo le này. Anh để Quỳnh Chi nằm ở đó vì y tá chăm sóc. Còn anh thì tranh thủ về nhà giải quyết công việc. Khi nào xong việc anh sẽ quay lại ngay. Trước khi về anh còn dặn dò y tá cẩn thận. Tôi có việc phải về nhà. Cô ở đây chăm sóc Quỳnh Chi nhé. Cô phải ở bên cô ấy. Không được để cô ấy một mình đâu đấy. Có vấn đề gì gọi ngay cho tôi. Vâng, anh cứ về đi ạ. Tôi giải quyết khoảng 4 tiếng thôi rồi tôi quay lại luôn. Cô phải để ý đấy. Vâng ạ. Thông tin Quốc Bình rời khỏi bệnh viện đã tới tai Tuấn Đạt. Ngay lập tức anh cho người trà trộn vào trong bệnh viện để tìm cách giải quyết Quỳnh Chi một lần nữa. Nữ y tá trực ở trong phòng cô nhìn Quỳnh Chi nằm bất động trên giường bệnh. Cô thở dài nói. Chị mau tỉnh lại nhé. Em thích nghe chị hát lắm đấy. Một ca sĩ diễn viên nổi tiếng và có một gia đình hạnh phúc như vậy. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đáng tiếc thật. Mình là người ngoài, mình còn thấy tiếc cho chị ấy. Nói gì người trong gia đình chị ấy. Thế nên chị phải mau tỉnh lại chị nhé. Rất nhiều người đang chờ chị đó. Hai người y tá ở bên ngoài gọi cửa. Xuân ơi, bác sĩ Long gọi em kìa. Bác sĩ Long gọi em mà chị. Nhưng mà em đang trực ở đây ạ. Em cứ để đó chị nhìn cho. Em sang phòng bác sĩ Long đi. Nhanh lên không bác sĩ đợi đấy. Vâng, thế chị trông giúp em một lát nhé. Ừ, đi đi. Nữ y tá Xuân vừa đi ra khỏi phòng thì chị gái kia liền ra hiệu cho người đi cùng mình. Vào đi, tôi canh ở ngoài này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.